Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 112, 112, công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần Vũ liên tục dỗ dành Thiên An. Thật mà, anh không quen tên con trai trưởng của Liên gia. Anh thề, Phong thần Vũ rất bình tĩnh trước câu nói dối của mình. Anh không quen thật nhưng anh chỉ khiến hắn tàn phế nửa đời sau thôi. Thiên An len lén liếc anh thấy có vẻ Phong thần Vũ không giấu giếm mình nên Thiên An cũng ngầm tha thứ cho hắn. Cô đưa hai tay lên má hắn ấn nhẹ. Anh nhất định không được mạo hiểm tính mạng nghe chưa? Anh biết rồi. Phong thần Vũ ôm lấy cô đang tính đặt lên môi Thiên An một nụ hôn thì điện thoại đột nhiên rung lên. Phong thần Vũ nhíu mày cầm lên nghe. Hắn phải khẩn cấp đến công ty để giải quyết một chuyện. Thiên An mỉm cười vẫy vẫy tay với anh đang nhăn nhó rời khỏi nhà sau đó xoay người đi về giường. Đi được một nửa đột nhiên cô nhớ đến bản thân chưa bao giờ được đến công ty của Phong thần Vũ mà hôm nay lại là một cơ hội thích hợp để đến. Đó, thế là Thiên An liền đi chọn một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc quần ống loe. Trang điểm và làm tóc qua, Thiên An liền đi xuống nhà dưới. Quản gia thấy Thiên An trang điểm xinh đẹp có ý định sẽ đi đâu đó. Liền vội vàng chuẩn bị xe lăn cho cô nhưng bị Thiên An từ chối. Con muốn đến công ty của anh ấy. Làm phiền bác rồi à, quản gia hiểu ý liền chuẩn bị xe cho cô. Tài xế nhanh chóng đưa cô đi đến công ty của Phong thần Vũ. Suốt đoạn đường đi, Thiên An nhìn ra bên ngoài suy nghĩ đến biểu cảm của Phong thần Vũ khi thấy cô đến không biết sẽ như thế nào nhỉ. A hát, dừng lại một chút, tôi muốn mua bánh ngọt. Vừa họ đi qua một tiệm bán bánh mousse. Tài xế nghe xong liền lái đỗ vào lề đường để cô xuống mua. Thiên An vào mua hai chiếc bánh vị dâu tây và sô-cô-la. Hí hửng mang lên công ty cho Phong thần Vũ muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước một tòa nhà cao tầng. Thiên An đứng lùi lại vài bước ngẩng lên nhìn công ty của anh mà mãi không thấy đỉnh ở đâu. Cô hơi nheo mắt lại cúi xuống nhìn quanh. Thiên An quay người nói với tài xế khi thấy tài xế định xuống xe. Chú cứ về trước đi. Tí con sẽ về cùng anh ấy. Vâng thưa tiểu thư. Thiên An đi vào bên trong thỉnh thoảng sẽ có vài ánh mắt nhìn về phía cô. Thiên An đi đến chỗ tiếp tân rồi hỏi. Xin chào. Cho tôi hỏi phòng của Tổng Giám Đốc ở đâu vậy? Cô tiếp tân nhanh chóng trả lời. Xin hỏi cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc không ạ? Thiên An khẽ lắc đầu. Cô không biết rằng Phong thần Vũ là chủ tịch của công ty còn Tổng Giám Đốc là Phú Anh. Thiên An đơn thuần chỉ nghĩ anh là Tổng Giám Đốc thôi nên mới hỏi phòng của Tổng Giám Đốc. Vậy cô hãy đợi Tổng Giám Đốc một tí. Hiện tại ngài ấy đang họp ạ. Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp với Thiên An. Cô suy nghĩ một vài giây rồi hỏi. Tôi có thể đợi Tổng Giám Đốc ở trên đó không? Vâng, để tôi thông báo cho thư ký ạ. Tiếp tân đang định liên hệ cho thư ký thì Thiên An đã ngăn cản lại. Không cần, tôi muốn biết Tổng Giám Đốc hiện đang ở tầng bao nhiêu? Tầng 35 ạ. Tiếp tân lập tức trả lời. Lần đầu tiên có người đến tìm Tổng Giám Đốc lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp trên tay cô ấy còn có một chiếc nhẫn nên cô ấy cho rằng đây là vợ của Tổng Giám Đốc. Thiên An gật đầu rồi từ từ đi đến thang máy. Thấy hai chiếc thang máy đều đã đầy người. Cô quay lại nhìn một chiếc không có bất kỳ ai đứng đợi nên quyết định đi đến thang máy phía sau đi vào trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Tầng 35 là phòng họp của công ty. Thiên An đi qua rất nhiều phòng cuối cùng dừng lại ở một phòng đang đóng kín cửa. Cô đến lại gần cửa hơi mở ra nhìn vào bên trong thấy mọi người ở bên trong đang nghiêm túc họp. Thiên An lập tức suy đoán có lẽ đây là phòng mà anh đang họp liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp lại. Ngồi ở bên ngoài đợi anh họp xong. Chẳng biết qua bao lâu. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra cô lập tức tắt điện thoại đứng dậy mong chờ nhìn về phía cửa phòng. Phong thần Vũ dẫn đầu đoàn người đi ra bên ngoài. Vừa ngẩng đầu lên thấy Thiên An đang đứng ở một bên mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Phong thần Vũ có chút bất ngờ sải dài bước đi nhanh đến chỗ cô đứng cúi xuống quan sát cô một lượt rồi ôm lấy eo Thiên An. Sao em đến mà không bảo anh? Về phòng thôi đừng đứng lâu. Em có mang bánh đó. A hát, anh đưa cho Phú Anh một hộp đi. Thiên An đưa cho Phong Thần Vũ hộp bánh mousse vị dâu tây. Phong Thần Vũ hơi quay lại nhìn về phía Phú Anh, thấy dáng vẻ mong chờ của cậu ta. Anh lạnh lùng nói, cậu ta không cần đâu, ở cùng nhà với hai người kia. Cô cũng nắm bắt qua một số sở thích của Tử Hàn cùng Phú Anh. Một người thích uống rượu, một người thích đồ ngọt. Cô mua hai hộp là muốn tặng cho Phú Anh một hộp. Thiên An hừ một tiếng, biết anh có ý không muốn cho anh ta. Cô đi đến chỗ Phú Anh, đưa cho anh ta hộp bánh rồi xoay người đi đến bên Phong Thần Vũ. Mọi người mở to mắt nhìn về bàn tay đang đặt ở eo cô gái kia, nhìn bóng dáng của hai người đó khuất dạng ở chỗ thang máy. Tất cả đều lặng yên nhìn nhau, không ai nói gì cả, bởi hôm nay bọn họ đã được nhìn thấy vợ của chủ tịch. Cách chương.